Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1462, chương 1437 bẫy dập. Thực am hiểu nói chuyện, Trác giáo thụ chặt chẽ nắm giữ nói chuyện tiết tấu. Hắn vẫn luôn ở làm một cái người nghe. Nghe Stark giảng thuật chính mình trên người phát sinh kỳ quái sự, nhưng nghe phát hiện không thích hợp. Stark niên thiếu nhiều kim, phong độ nhẹ nhàng, tự thân như vậy thông minh còn có như vậy nhiều tóc. Thật là tiện sát người ngoài. Từ điểm đó xem liền so 30 tuổi liền chọc. Đến nay đã chọc 60 năm Trác giáo thụ cường, hiện tại Stark mặt trên có cha mẹ. Trung gian có tức phụ, phía dưới có nữ nhi. Cái này gia đình kết cấu nghĩ như thế nào cũng cùng bi kịch xả không thượng quan hệ, không tai không bệnh, thân thể vô cùng hảo, sánh bằng đội thiếu chút nữa, nhưng cũng so người bình thường cường. Stark nhìn như cởi ra bọc giáp chính là cái phế sai. Thực tế hắn vật lộn kỹ năng không thấp, tự thân ở phương diện này cũng hạ quá khổ công phu. Ở một khác điều thời gian tuyến, từng có không cần bọc giáp, bàn tay trần đánh bại Daredevil ngạo nhân chiến tích, không có bệnh nan y, không có khó có thể mở miệng bệnh tật. So sánh với đã tê liệt 60 năm lão giáo thụ, Stark hắn còn có cái gì không hài lòng? Tốt như vậy điều kiện, hắn còn không hài lòng. Kia toàn Mỹ, toàn thế giới, 99% người đều đến hậm hực. Lão giáo thụ khẽ nhíu mày. Tony, theo ta quan sát, ngươi thực bình thường. Ngươi tinh thần trạng thái cũng không có chính ngươi sở hình dung như vậy tao. Nếu ngươi như vậy tâm thái đều tính tâm lý bệnh tật, vậy ngươi từ ta cái này đại môn đi ra ngoài. Trong viện người hầu trường kỳ chiếu cố ta cái này lão tàn phế, bọn họ đều xem như bệnh tâm thần. Ha ha, hắn tự mình trêu chọc hai câu. Nhưng Stark vẫn như cũ thực lo âu. Nếu không phải tinh thần thượng bệnh tật, kia càng phiền toái. Như vậy đi, nếu ngươi không ngại nói, ta đến xem ngươi tinh thần thế giới. Lão giáo thụ không thể không dùng ra cuối cùng biện pháp. Stark không thích bị người quan khán chính mình tư tưởng. Thời buổi này ai trong lòng không điểm xấu xa sự a? Liền Captain America cái loại này đạo đức mẫu mực, đều ở Peggy, Carter cùng Toa Lang. Carter gian do dự hồi lâu, cuối cùng chiết chung, chính mình cùng Peggy, Carter sinh hoạt, đem Toa Lang tên cho chính mình nữ nhi. Này trong đó ý nghĩa ý vị sâu xa, Stark 120 cái không nghĩ làm người xem chính mình tư tưởng. Nhưng hiện tại không có biện pháp, người sẽ không xem ta tư nhân phương diện nội dung đi. Lão giáo thụ cười đến thực mê. Đã chưa nói xem, cũng không bảo đảm nói không xem. Stark đành phải căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Đóng cửa hắn chuyên môn chế tạo phòng tâm khống thiết bị. Lão giáo thụ làm hắn nằm ở ghế trên, thân thể thả lỏng. Ta hiện tại cảm giác thật giống như đóng cửa tường phòng cháy. Gặp quỷ, ta sẽ hoàn toàn mất đi chi giác sao? Có thể hay không quên đi một ít đồ vật? Nếu ta bị ngươi khống chế làm sao bây giờ? Ta hẳn là trước tiên chuẩn bị một cái chỉ có ta chính mình biết đến dự phòng mật mã. Hắn lải nhải nói một đống lớn. Lão nhân không để bụng, cười nói, nếu ngươi cảm thấy ta không thích hợp nói, ta có thể giúp ngươi ước em ma. Nàng tâm linh tạo nghệ cũng đủ ứng phó ngươi bệnh trạng, đừng. Stark vội vàng cự tuyệt. Lão giáo thụ nhân phẩm vẫn là có bảo đảm. White Queen giới trăng với chính tà chi gian. Stark nhưng không tín nhiệm White Queen. Một chút đều không tín nhiệm, thả lỏng. Đây là một lần kỳ diệu tâm linh chi lữ. Người sẽ nhìn đến rất nhiều ngày thường căn bản nhìn không tới đồ vật. Tâm linh thế giới cùng vật chất thế giới hoàn toàn bất đồng. Đó là một cái hoàn toàn tự do thế giới. Vì giảm bớt hắn khẩn trương, lão nhân nhiều lời hai câu, Stark nỗ lực làm chính mình thả lỏng. Ở trong bất chi bất giác, hắn đã bị lão giáo thụ kéo vào chính mình tâm linh thế giới. Đây là nào? Người tinh thần thế giới có vấn đề. Tại tâm linh thế giới hai chân hoàn hảo, còn vẫn duy trì tuổi trẻ thân thể, Trác giáo thụ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn khiếp sợ căn bản là không có che giấu. Đây là ngươi cái gọi là kỳ diệu lữ hành. Ta xem cũng, Stark còn chưa nói xong, liền thấy lão giáo thụ nôn nóng mà thúc giục, mau. Mau lui lại đi ra ngoài. Dùng ngươi cái kia cái gì an toàn mật mã. Trác giáo thụ ngữ khí cấp bách, liên thanh thúc giục, đáng tiếc, bọn họ tựa như rơi vào bẫy dập dã thú. Đã chậm, nguyên bản hẳn là kỳ quái tinh thần thế giới hiện tại tràn ngập sương mù dày đặc. Vô số tinh thần thể giấu ở chỗ tối nhìn chăm chú vào này hai cái điểm mỹ lại lỗ mãng xâm nhập. Giả, sương mù trung truyền đến từng đợt âm trầm lẩm bẩm. Mặc kệ nơi này là chỗ nào, khẳng định không phải người bình thường tinh thần thế giới, ý thức được không đúng. Stark vội vàng sử dụng chính mình an toàn mật mã. Cái này mệnh lệnh liên tiếp hắn phần ngoài thiết bị, sẽ sinh ra rất nhỏ sinh vật điện kích thích cơ bắp. Đem hắn mạnh mẽ đánh thức, nhưng mà, kích thích là kích thích, liên tục điện giật, hắn vẫn như cũ còn ở thế giới này. Lỗ mãng đại giới chính là thân thể hắn cũng bị mạnh mẽ cuốn tiến vào. Lúc này giống tử thi giống nhau nằm ở một bên, chính mình phảng phất là cái cô hồn dã quỷ giống nhau. Phiêu đãng ở giữa không trung, mà thân thể của mình ở một bên nằm. Cái này trải qua cùng vui sướng nhưng không dính biên, bọn họ có thể cảm nhận được chung quanh địch ý. Sương mù dày đặc chung như là có vô số địch nhân ở nhìn trộm bọn họ. Stark thân thể, Trác giáo thụ kinh người tinh thần lực đều là chung quanh địch nhân mơ ước mỹ thực. Chúng nó từng bước ép sát, hai người không ngừng co rút lại, cuối cùng bị tễ ở một cái không đến 10 mét vuông trên đất trống. Công Trác giáo thụ liều mạng chống cự, nhưng hắn kiêu ngạo tâm linh chi lực đối hiện trạng cũng không có nhiều ít trợ giúp. Chung quanh địch nhân quá nhiều, vô cùng vô tận, đả đảo một cái toát ra tới hai cái. Hắn giống như là một mình đối với trận địa địch xung phong kỵ sĩ. Tự thân võ nghệ cao cường cũng vô dụng, nhân gia căn bản bất hòa hắn một mình đấu. Mấy chục mấy trăm cái địch nhân vây ẩu hắn, hắn chỉ có thể liên tục lui về phía sau, đáng chết. Đây là cái gì địch nhân? Người trêu chọc nào đó thần linh sao? Không giống như là thần linh. Cái này trình tự cảm có điểm như là các ngươi trong miệng sâu Stone A, lão giáo thụ dựa theo. Kinh nghiệm lo chính mình phân tích, Stark lập tức phản bác. Không có khả năng, không có khả năng là sâu Stone, vì cái gì? Người lý do là cái gì? Ta nhớ rõ, cầm nói này cái đá quý nguyên bản ở một cái kêu Adam người trẻ tuổi trong tay. Hiện tại đem chúng ta vây quanh chính là vô số linh hồn. Có thể có loại này quy mô số lượng. Ta có thể nghĩ đến vật phẩm chung chỉ có này cái sâu Stone, lão nhân có chính mình phán đoán. Stark do dự nửa ngày. Nghĩ đến nào đó đáng sợ sự thật. Không thể không nói một bộ phận lời nói thật, sâu Stone liền ở trong tay ta. Người xác định đây là sâu Stone năng lực. Chẳng lẽ nói có người ăn trộm ta đá quý? Stark tự nhận chính mình đoán được chân tướng, đã không có đại não đối linh hồn trói buộc. Những cái đó ở cảnh trong mơ linh hồn nói nhỏ rốt cuộc bị hắn hồi tưởng lên, không cần rất cao minh. Trinh thám năng lực, Stark chính mình liền phân tích xảy ra sự tình chân tướng. Smith, Hydra, là Red Skull. Red Skull ở sâu Stone bên trong. Đáng chết, Stark cảm thấy chính mình thực xuẩn. Chính mình tìm trở về đá quý thế nhưng cất giấu một cái ma quỷ. Một cái sớm bị nhân loại anh hùng Jasper. Sitwell tổng thống tiên sinh tiêu diệt ma quỷ. Hiện giờ dựa vào chính mình trợ giúp. Hắn lại về rồi. 53.170-503.398.675 HTML. Hết chương.